Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2638, Quy Lai 35. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không uy hiếp Ninh Thư. Trong nhà có tiền cái gì cũng có thể làm đến. Ninh Thư híp mắt, nói như vậy, người muốn trời lạnh vương phá. Phải thì như thế nào? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không ôm cánh tay nói. Ninh Thư xem thường, thật không có loại, ở trong game chơi không lại người. Liền muốn phát tiết tại trong hiện thực. Trong nhà người là có tiền, cũng không phải là ngươi có tiền. Đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Ai bảo ngươi không có ta sẽ đầu thai đâu. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không run chân. Cho nên, hiện tại cút. Ninh Thư ha ha một tiếng, rút kiếm ra, hướng hắn đi qua. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không mặt lập tức đen. Ta nói ngươi người này như thế nào nghe không hiểu lời nói đâu. Ta nhường ngươi, ngươi lại muốn dây dưa. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi có còn muốn hay không cùng Nghiêm Tinh Châu ở cùng một chỗ? Ngươi như vậy Nghiêm Tinh Châu cũng sẽ không thích nha. Ninh Thư đột nhiên có điểm hứng thú. Ngươi cùng Nghiêm Tinh Châu là loại quan hệ đó đi, quan hệ thế nào? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không biết Ninh Thư nói chính là quan hệ thế nào. Chính là loại quan hệ đó. Loại nào quan hệ? Làm ra vẻ tình lữ quan hệ. A phi, người nói cái gì đó? Ta là thẳng nam, cốt thép thẳng tắp nam. Ta cùng Nghiêm Tinh Châu kia là ca môn. Nữ nhân bây giờ đều làm sao vậy? Huynh đệ, trong lúc đó đều có thể nghĩ ra như vậy dơ bẩn đồ vật tới. Chịu phục. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không sắc mặt vô cùng khó coi. Một bộ nhận vũ nhục dáng vẻ, xem bộ dáng là thật thẳng nam. Ninh Thư lại hỏi, người biết rõ Quy Lai thích Nghiêm Tinh Châu, người còn dùng ta đến kích thích nàng, người có phải hay không thích Quy Lai? Dựa theo Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tính cách, cố ý như vậy gây nên Quy Lai chú ý. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không, tên mập chết tiệt, người làm sao lại đối với mấy cái này sự tình hiếu kỳ như vậy? Chẳng lẽ ngươi tại cùng ta nghe ngóng tình báo? Xem đi, ta liền biết, ngươi còn thích Nghiêm Tinh Châu. Ngươi thích Quy Lai. Ninh Thư đã ở trong lòng não bổ ra huynh đệ đoạt yêu, trở mặt thành thù tình tiết máu chó. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không phiên bạch nhãn. Ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là kẻ có tiền. Làm sao có thể tùy tiện tìm một cái nữ nhân? Thế, tử của ta nhất định phải là hoàn mỹ. Ha ha, chính mình cũng không phải hoàn mỹ, còn muốn cầu người khác hoàn mỹ. Quy Lai không hoàn mỹ sao? Xinh đẹp có mị lực, thao tác tốt. Ninh Thư hỏi. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không một bên lui lại, nghĩ offline, vừa nói, ta không thích nàng. Nàng chính là một cái trong lòng nghĩ đến không được, trên mặt viết đầy ta muốn, nhưng là ta chính là không nói. Người muốn chủ động cho ta đức hạnh. Ninh Thư sờ lên cằm, vung lên kiếm trực tiếp giết thương sáu giếng sáu không. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không, ngọa tào, tên mập chết tiệt, đau chết, mới tại Nghiêm Tinh Châu trong tay ăn loại này thua thiệt ngầm. Người cho rằng ta vung so nha. Ninh Thư trực tiếp nói, thành công lại giết một lần Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không. Ninh Thư khiêng kiếm đến đài quyết đấu, đối Quy Lai phát ra khiêu chiến. Hệ thống tin tức, ngã hảo dưỡng hoạt khiêu chiến Quy Lai. Người chơi một mảnh xôn xao. Ngã hảo dưỡng hoạt như thế nào còn khiêu chiến Quy Lai nha, vì cái gì không khiêu chiến cái khác đại thần nha? So Quy Lai, thao tác tao đại thần có nhiều lắm. Đây đã là lần thứ ba khiêu chiến Quy Lai. Quy Lai thực lực căn bản cũng không có tư cách bị khiêu chiến lần thứ ba. Hiện tại không có người nói Ninh Thư khinh người quá đáng. Ngược lại cảm thấy, Quy Lai căn bản cũng không có tư cách bị khiêu chiến nhiều lần như vậy. Đem, cái khác đại thần danh ngạch chiếm. Ngã hảo dưỡng hoạt như thế nào như vậy tùy hứng. Cũng muốn khiêu chiến một chút cái khác đại thần nha. không phải nói chỉ khiêu chiến trong trò chơi lợi hại đại thần sao? Như thế nào chỉ khiêu chiến Quy Lai đâu? Quy Lai tức giận đến kém chút thổ huyết. Cái quỷ gì? Rõ ràng chính là nàng bị Đào Tinh khi dễ. Ngược lại nói nàng không có tư cách. Cho là nàng muốn bị khiêu chiến sao? Loại này vinh hạnh đặc biệt tặng cho các người được hay không? Quy Lai phấn cũng đều rất vinh quang. Dù sao nhà mình nữ thần bị khiêu chiến 3 lần. Nói rõ cái gì? Nói rõ nhà mình nữ thần thực lực bổng bổng đát nha. Bởi vì bổng bổng đát, cho nên mới bị khiêu chiến nhiều lần như vậy. Không, phục, không phục kìm nén nha. Từ khi cùng Nghiêm Tinh Châu đạt thành ngang tay, giết Thương Sơn Hữu Tỉnh, danh vi không nhiều lần sau, Ninh Thư thực lực dần dần nhận được tán thành. Phong cách vẫn là đồng dạng chán ghét, nhưng là không chịu nổi thực lực mạnh. Cả ngày đều ở khiêu chiến đại thần. Một ít muốn thu hoạch được chứng minh, muốn nổi danh trò chơi người chơi, tìm, kiếm nghĩ cách làm Ninh Thư khiêu chiến chính mình. Ninh Thư đối với những người này đều là ngẫu nhiên khiêu chiến một cái. Quy Lai, ngọa tào, thế giới này đều làm sao vậy? Những người này đầu óc có phải bị bệnh hay không nha? Rõ ràng chính là Đào Tinh báo thù riêng. Các ngươi từng cái tích cực như vậy, làm gì? Quả thực có bệnh nha. Nàng một chút đều không muốn bị khiêu chiến, thua lại đau lại giáng cấp. Quy Lai chưa từng xuất hiện, làm người ở dưới đài kêu la. Quy Lai rốt cuộc, tới hay không? Nếu không muốn chiến đấu, trực tiếp nhận thua chính là thay đổi một cái đại thần. Thật nhiều đại thần đều trông mòn con mắt muốn theo ngã hảo dưỡng hoạt chiến. Đấu đâu, đánh bại ngã hảo dưỡng hoạt, thực lực liền đạt được chứng nhận. Loại này chứng nhận có thể so sánh quan phương chứng nhận đáng tin nhiều. Quy Lai rất xoắn suýt, phấn đều giật dây nàng thượng, coi như thua cũng không có cái gì, có ai bị khiêu chiến 3 lần. Đây là vinh quang, vinh quang nha. Hơn nữa Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không không phải cũng thua nhiều lần. Liền, Nghiêm Tinh Châu cuối cùng đều chạy. Nghiêm Tinh Châu là cưỡng chế offline, nhưng là đi qua chuyện tốt người truyền bá xuống, liền biến thành hắn chạy trối chết. Ninh Thư đều phải cười đi tiểu. Không biết Nghiêm Tinh Châu biết tin tức này là biểu tình gì. Quy Lai thực sự không có cách nào đem cái này khiêu chiến xem như một phần vinh quang, nhất là đến tự Đào Tinh khiêu chiến. Đây không phải vinh quang. Rõ ràng chính là khoe khoang, là Đào Tinh tại cùng nàng khoe khoang. Thế nhưng là lại không thể không đi lên. Nếu như nàng lại giống lần trước như vậy ẩn thân hoặc là offline, phấn chỉ sợ sẽ phi thường thất vọng. Nếu như phấn cởi phấn, nàng trên cơ bản liền không có cái gì nguồn kinh tế. Cùng Đào Tinh mặt đối mặt đứng, nhìn đối diện khí định thần nhàn Đào Tinh, Quy Lai chán nản, chính là không công bằng. Cố gắng của nàng tính là gì? Ninh Thư rút kiếm ra, cũng không có cái gì lời dạo đầu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Quy Lai vẫn luôn tại bị động chống cự. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu trước đó, nàng liền biết chính mình đánh không lại Đào Tinh. Chỉ hy vọng có thể bị bại chậm một chút, bị bại xinh đẹp một chút. Nhưng là Ninh Thư căn bản cũng không cho nàng như vậy cơ hội. Mấy hiệp gọn gàng giải quyết nàng, Quy Lai bị công kích đau đến sắc mặt trắng bệch. Tử vong rớt cấp, cưỡng chế offline, không có hoa phí bao lâu thời gian. Ninh Thư trong lòng kỳ thật rất buồn bực. Quy Lai tình huống như thế nào? Dựa theo lực chiến đấu của nàng cùng trang bị, tối thiểu có thể nàng tranh đấu thời gian thật dài, nhưng là nhanh như vậy liền giải quyết. Đối mặt nàng cử nhân này, trong lòng chẳng lẽ liền không oán giận? Như thế, nào một chút chiến ý đều hay không? Cơ hội tốt như vậy có thể báo thù rửa hận, chém giết lẫn nhau, xé, bức xé, không, như thế nào không có chiến ý? Không nghĩ ra Ninh Thư liền lười nhác suy nghĩ, lại giết Quy Lai một lần. Không sai biệt lắm, hết chương.